Chương 2230 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuối cùng tuyệt chiêu. Đè Long Phi ý tứ là trước hết để cho tiểu điệp bọn họ rút khỏi đi, chờ Hắc Tinh Tinh cùng thất thải bò sát chiến một mất một còn thời điểm hắn đi vào nửa thu gạch nhưng là không cho hắn đi, vậy thì chỉ còn dư lại một con đường giết, chỉ có điều Long Phi mà nói cứng nói xong, khỉ ốm liền phù phù quỳ trên mặt đất, tiểu người yêu cũng ôm cùng nhau run lẩy bẩy ở đại yêu thú trước, loài người so với dung dế còn muốn có vẻ bất lực, ít nhất đại yêu thú sẽ không đi giết dung dế. Nhưng là bọn họ là loài người, yêu thú cừu hận vật, tuyệt đối sẽ không buông tha, tiểu điệp nói, em làm sao đây? Chúng ta căn bản không phải là đối thủ à? Tiểu điệp lại liếc mắt nhìn khỉ ốm cùng đôi kia tiểu người yêu, không chiến liền túng, hiện tại đừng nói là ra tay công kích, chỉ sợ cũng liền đứng lên cũng thành vấn đề, đại yêu thú quá khủng bố, Long Phi cũng là lông mày căng thẳng, cái này cũng là hắn lần thứ nhất gặp thấy vậy to lớn yêu thú, không biết vì sao trong lòng hắn không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại. Phi thường nhiệt huyết sôi trào, thật giống như loại tình cảnh này thường thường phát sinh như thế, lúc này. Long Phi mi tâm căng thẳng. Lập tức nói, ê tỷ, ngươi ở lại chỗ này chăm sóc bọn họ, ta cầm bọn họ dẫn ra. Tiểu điệp sững sờ, ý ế. Không chờ tiểu điệp ngăn lại Long Phi đã nhanh chân chạy ra ngoài, to con cắn răng, nói, tỷ A Long đại ca, ta cùng ngươi cùng đi. Cũng bước nhanh đi theo, Long Phi đứng ở đó có thể hoành chặn tại bọn họ trước mặt đại thụ che trời trên, dùng hết khí lực tần tần hống một tiếng nói, kê tôn tử, ông nội ở đây, đến à. Hống kỷ Hắc Tinh Tinh thật giống như nghe hiểu hình dáng, phát sinh rít lên một tiếng, thuận lợi liền đem một gốc cây đại thụ che trời cho nhổ tận gốc, hướng Long Phi đập phá đi tới, hô, Long Phi nhanh chóng nhảy lên, luyện thể lục phẩm tốc độ phát huy đến mức tận cùng, lần này bú sữa khí lực đều dùng đến kỳ âm. Cái mông của hắn phía sau một cái to lớn hố sâu, vụn gỗ, bùn đất, đá vụn bay đầy trời, mạnh mẽ sóng trùng tiếp bao phủ tới, Long Phi cả người liền bị oanh đến giữa không trung, trong lòng ngơ ngác, ê trời ơi, thật mạnh. Không phải bình thường cường, nếu như bị đập trúng, trong nháy mắt sẽ bị thúng sát, giữa không trung, Long Phi phi một cái bổ nhào lần thứ hai rơi xuống đất, nhìn truy hướng về hắn Hắc Tinh Tinh, lớn tiếng nói, ê tôn tử, ông nội ở đây, đến à. Ô hống kỷ Hắc Tinh Tinh song quyền nện ngực. Chân trước rơi xuống đất, đột nhiên đẩy một cái ê rầm. Tiếng xé gió chói tai, thân thể khổng lồ trong nháy mắt phi phát tới, che kín bầu trời, bóng đen đem Long Phi cho bao phủ lại, xem men. Long Phi tốc độ nhanh hơn nữa cũng không phải cấp 7 yêu thú đối thủ, trong nháy mắt liền đuổi theo, hơn nữa bóng đen bao phủ bên dưới, Hắc Tinh Tinh liền như một cái to lớn bom giống như vậy đập xuống đến Long Phi sẽ bị đánh thành thịt nát, làm sao đây? Long Phi bên trong bắt đầu lo lắng. Nhìn cái kia bá vương đỉnh, kẻ tiên sư nó, không thèm đến xỉa rồi. Giữa lúc Long Phi chuẩn bị cho gọi ra bá vương đỉnh thời điểm, một mặt khác to con đột nhiên hô to một tiếng, kỳ A Long đại ca, cẩn thận. Bạch. Hào quang bảy màu hiện ra, vẫn ngủ đông lên thất thải bò sát đột nhiên phát động tiến công, hai con thần tiên kéo tới, ai có thể đỡ được, bá vương đỉnh cũng không được. Long Phi lờ mờ bức bách hai con đại yêu thú hoàn toàn là thần tiên thế giới, hắn quá mức nhỏ bé. Căn bản vô lực chống đối, cũng ở đồng thời, Long Phi cảm giác được mình nhỏ yếu, quá yếu rồi, hào quang bảy màu vọt tới, Long Phi song quyền nắm chặt, không sợ chút nào, thật giống như hắn không sợ chết như thế, nhưng mà, ngay trong nháy mắt. Này y ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn nổ tung, bay nhào lên Hắc Tinh Tinh đột nhiên bị va bay ra ngoài, ngọn núi gãy vỡ, đại thụ che trời vỡ vụn một mảnh, thất thải bò sát cưỡi ở Hắc Tinh Tinh trên người điên cuồng cắn xé lên, Long Phi hơi rùng mình, thất thải bò sát vẫn ẩn núp. Hắn ở chờ cơ hội, loài người ở trong mắt hắn căn bản không tính cái gì, mục tiêu của hắn là Hắc Tinh Tinh, vẫn luôn là Hắc Tinh Tinh. Nhìn thấy Hắc Tinh Tinh đem sự chú ý toàn bộ tập trung ở Long Phi trên người thời điểm, hắn đột nhiên đánh lén kỳ gào gừ, Hắc Tinh Tinh phát sinh thống khổ kêu thảm thiết, ngực nứt ra một khối lớn, tiên huyết cuồng trào ra, thất thải bò sát điên cuồng công kích lên, Long Phi xem thường một câu, giết lão tử, hiện tại sảng khoái chứ. Hắn tuy rằng không chết, thế nhưng trong lòng nhưng rất rõ ràng. Hắc Tinh Tinh vừa chết liền không ai có thể hạn chế ở thất thải bò sát, tiếp theo chính là bọn họ chết ý không được. Phải nghĩ biện pháp. Hai con yêu thú một con đều không thể bỏ qua. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, này hai con đại yêu thú đều là siêu cấp bốt tồn tại, lại không nói bọn họ có thể tuôn ra cái gì đến, coi như là bọn chúng kinh nghiệm phỏng chừng cũng đủ Long Phi bay lên đến, nhất thời Long Phi không có trốn, mà là nhanh chóng hướng về chiến trường, ý A Long đại ca. To con không rõ. Không biết Long Phi tại sao vào lúc này còn muốn xông lên, khi hắn chuẩn bị theo sau thời điểm trước mặt hắn lập tức nhảy xuống hai cái Huyền Nguyệt Tông đệ tử, Eddie. Nắm lấy cánh tay của hắn, cấp tốc hướng về Huyền Bắc Sơn phương hướng rút lui, dịch tỷ tỷ. Tiểu Điệp nhìn trên đỉnh đầu đầu kia Hắc Lân Điêu, vẻ mặt mừng lớn, lập tức nói, "Ê Dịch tỷ tỷ, nhanh đi cứu A Long, hắn ở mặt trước." Dịch Hữu Dung cái thứ nhất chạy tới, Hắc Lân Điêu tốc độ quá nhanh, nhìn thấy Tiểu Điệp các nàng, Dịch Hữu Dung lập tức nói, "Để cầm bọn họ mang tới an toàn khu." Lập tức, Dịch Hữu Dung nhìn về phía trước chiến trường mi tâm căng thẳng, Hắc Lân Điêu đề gọi vài tiếng, trong thanh âm mang theo một ít ý sợ hãi, nó là lục cấp linh thú, tương tự cũng không phải cấp 7 đại yêu thú đối thủ, hơn nữa, một cái luyện thể cảnh giới võ giả bây giờ còn có mệnh lại sao, không có cần thiết đi tới, Dịch Hữu Dung do dự một chút, "Ê đi." Hắc Lân Điêu đề kêu một tiếng, hai cánh một phiến, hướng phía trước bay qua, bất kể như thế nào, này đều là đến Huyền Nguyệt Tông sát hạch đệ tử, thân là thiếu tông chủ, nàng nhất định phải chịu trách nhiệm, vả lại, nàng không hiểu, một cái nho nhỏ luyện thể cảnh giới tu vị bằng cái gì tiến vào đại yêu thú chiến trường, muốn chết, không khỏi, Dịch Hữu Dung nghĩ đến mình, cùng Long Phi so với, chính nàng hà không phải là đang tìm cái chết đây. Triệu thị hoàng tộc liền dường như đại yêu thú, nàng lại như là luyện thể cảnh giới võ giả, hoàn toàn là không muốn sống, ầm ầm ầm. Âm âm âm. Âm âm âm. Thần tiên đánh nhau, hủy thiên diệt địa, vừa nãy đánh lén để Hắc Tinh Tinh bị trọng thương, đã không phải thất thải bò sát đối thủ, không ngừng bị đặt ở dưới thân cuồng loạn, hắn trên đỉnh đầu lượng máu cũng cấp tốc giảm thiểu, chống đỡ không được bao lâu, Long Phi rất rõ ràng, thất thải bò sát cũng rất rõ ràng, ê không được. Hắc Tinh Tinh vừa chết, chúng ta đều phải chết. Long Phi cấp tốc chạy lên đi, quay về Hắc Tinh Tinh nói, "Để ta có thể giúp ngươi." Hắc Tinh Tinh linh tính rất đủ, bằng không hắn cũng sẽ không nghe hiểu Long Phi những kia trào phúng lời nói, Long Phi mà nói âm vừa rơi xuống, Hắc Tinh Tinh vẻ mặt liền biến đổi, trong ánh mắt lộ ra xem thường, thất thải bò sát càng là xem thường nhìn Long Phi một chút, một cái luyện thể cảnh giới nhân loại ở trước mặt hắn liền bia đỡ đạn cũng không tính, Long Phi tiếp tục nói, "Trời cầm thân thể của ngươi giao cho ta khống chế, ta có thể giúp ngươi, nếu như ngươi không muốn chết, vậy thì dựa theo ta." Nói đi làm. Long Phi muốn phóng thích phụ thể ký sinh thuật.